ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình thiếu niên Ngân Hà quay phim lại, đối mặt với ống kính. Cô gái lưu loát kể lại kinh nghiệm của mình như một thực tập sinh. Xin chào mọi người, tôi là Tống Ngữ Ngưng, đã tập luyện 2 năm rưỡi. Rất vui mừng khi có thể tham gia chương trình thiếu niên Ngân Hà, hy vọng trong 3 tháng huấn luyện, tôi có thể cho mọi người nhìn thấy một sân khấu tốt hơn và bùng nổ hơn. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim đang ghi hình, nhân viên không nhịn được thì thầm. Tống Ngữ Ngưng quả nhiên là hạt giống tốt nhất lần này. Vừa mới quay video huấn luyện của cô ấy, tôi đã nhìn ra, cô ấy rất biết cách tương tác với ống kính, giống như đang tương tác với khán giả trên sân khấu vậy. Hơn nữa, anh xem cô ấy đối mặt với ống kính, cũng không sợ hãi một chút nào. Không khác gì so với một nghệ sĩ thành thục. Nghệ sĩ của công ty lớn tất nhiên không giống nhau. Tôi cảm thấy chắc chắn lần này cô ấy có thể ra mắt. Đâu chỉ ra mắt thôi. Nếu Hạ Trừng Trừng không tới, tôi dám cả cô ấy là đệ nhất. DTVT Ống Ngữ Ngưng hoàn thành ghi hình, lễ phép chào hỏi các nhân viên. Được các nhân viên công tác đi lên xin chữ ký, cô ta cũng mỉm cười ký cho từng người một. Cho đến khi rời khỏi phòng thu âm, nụ cười của Tống Ngữ Ngưng đột nhiên biến mất. Xoa xoa cơ bắp cứng đờ, gọi điện thoại cho người đại diện của mình. Anh Mạnh Hào, thu âm bên tôi đã kết thúc. Paparazzi gần trại huấn luyện chắc chắn đã chụp được. Anh nhớ sắp xếp viết rõ tin thông báo tôi tham gia thi đấu. Bản thảo đã sắp xếp xong từ lâu rồi. Đầu dây điện thoại di động truyền đến giọng nói của Mạnh Hào. Nhưng có thể lên hot search hay không? Rất khó nói. Vẻ mặt Tống Ngữ Ngưng đầy nghi ngờ. Tôi ở Hàn Quốc cũng rất có nhân khí. Tuyển thủ lần này làm sao có thể so sánh với tôi chứ? Chỉ cần tung ra tin tức tôi muốn dự thi, mức độ thảo luận cao nhất không phải thuộc về tôi hay sao? Mạnh Hạo do dự nửa giây. Bởi vì năm nay xuất hiện một đám hắc mã. Tống Ngữ Ngưng cau mày. Sau khi nhận được tin tức chuẩn bị cho mùa thứ hai của thiếu niên Ngân Hà, cô ta đã trở về Trung Quốc. Năm ngoái khi cô ta đang tập nhảy thì bị bong gân chân, dẫn đến mất đi cơ hội với thiếu niên Ngân Hà mùa đầu tiên. Lúc này, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tống Ngữ Ngưng tin chắc rằng với thực lực và nhân khí của mình, đạt được thứ nhất chỉ là chuyện thời gian. Nhưng mà, khi cô ta gặp từ ngữ liên quan đến đề tài thiếu niên Ngân Hà ra, trên trời dưới đất đều là thảo luận về chuyện của Hạ Trừng Trừng. Cái quái gì vậy? Hạ Trừng Trừng không phải là diễn viên có chút thành tích, đến tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ làm gì đây? Không phải xem thường idol chính thống như các cô sao? Lại xem video tập luyện G.I.E.C heo của Hạ Trừng Trừng át và nhảy như vậy. Rốt cuộc là ai cho Hạ Trừng Trừng dũng khí tham gia chứ? Tống Ngữ Ngưng không một chút lo lắng. Nhưng thứ cô ta không thể thay đổi chính là chuyện tuyển chọn người tham thiếu niên Ngân Hà. Bề ngoài nói là chọn ra idol chất lượng nhất trong nước, nhưng quả thực chính là xem nhân khí ai cao. Tống Ngữ Ngưng cảm thấy thực lực của mình ít nhất có thể có được hạng 3 ở thiếu niên Ngân Hà, có thể khiến cho cô ta cảm thấy bản thân chắc chắn có thể đứng đầu trước khi dự thi, cũng là nhờ nhân khí của cô ta. Nhưng Tống Ngữ Ngưng cảm thấy mình là idol, có thực lực tốt, nhân khí cao một chút cũng bình thường. Nhưng Hạ Trừng Trừng là một diễn viên, dựa vào cái gì chứ? Tống Ngữ Ngưng nhìn trên mạng thảo luận xoay trời chuyển đất. Mà cái tên Hạ Trừng Trừng luôn gắn liền với thiếu niên Ngân Hà, lập tức cảm nhận như muốn nhồi u cơ tim. Cách đó không xa, Hứa Triệt hoàn thành ghi âm giới thiệu bản thân. Nhìn thấy Tống Ngữ Ngưng liền thân thiết chào hỏi cô. Hứa lão sư, trong chớp mắt Tống Ngữ Ngưng thoáng do dự, nhưng vẫn mở miệng nói. Trên mạng nói Hạ Trừng Trừng Hạ lão sư cũng muốn tham gia chương trình. Là thật sao? Chuyện này, cách chương.